Chương 33, thợ săn cùng con mồi. Còn lại các tổ đội viên đã sớm tại giám thị dẫn dắt phía dưới, đi tới trường thi khu rừng chết lối vào chỗ. Thời gian vừa đến, tại ẳng cô thụ ý phía dưới, từng cái thí sinh từ mình lối vào chỗ điên cuồng tràn vào khu rừng chết. Lần đầu tiến vào khu rừng chết, từng cái thí sinh trên mặt đều là tràn đầy thần sắc kích động, khẩn trương kích thích hoàn cảnh xa lạ để bọn hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Đang trong khi 5 ngày trong cuộc thi, bọn hắn không chỉ có nếu đối phó khu rừng chết bên trong manh thú, độc trùng, còn muốn đề phòng đến từ khác tiểu tổ đội viên tập kích, toàn bộ khảo thí tựa như là thợ săn cùng con mồi truy đuổi chiến, đến tột cùng ai là thợ săn, ai là con mồi, như vậy, phải nhờ vào thực lực nói chuyện. Khu rừng chết bên trong, từng cái thí sinh nhanh chóng tại rậm rạp trong rừng xuyên qua, sử dụng khác biệt thủ đoạn đến tìm kiếm trong mắt mình con mồi, thư A cơ đem tiêu diệt, cướp đoạt trong tay bọn họ thiên địa chi thư. Như vậy, một trận liên quan tới thiên địa chi thư tranh đoạt chiến ngay tại mảnh này yên tĩnh trong rừng rậm kéo ra màn che, nửa chén trà nhỏ thời gian đến, mảnh này an tĩnh trong rừng rậm đã có bao nhiêu chỗ địa khu phát sinh qua kịch chiến. Vì có thể thuận lợi thông qua lần này trung nhận khảo thí, khu rừng chết bên trong thí sinh toàn bộ đều lấy ra thực lực chân chính của mình, thậm chí là ngay cả mình áp đáy hòm át chủ bài QNZ dùng tới. Âm ấm nạ rủ tổ ba người thân ảnh nhanh chóng rừng rậm ở giữa xuyên qua, nghe bên thai chuyển đến kịch chiến âm thanh, nạ rủ tổ khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, xem ra đã có người nhịn không được xuất thủ vậy chúng ta thì sao, có muốn hay không chúng ta QNZ tìm một tổ thực lực yếu ra tay, cướp đoạt bọn hắn thiên địa chi thư xả cụ dạ đi theo nạ rủ tổ bên người, nghe nơi xa khác biệt địa khu giao chiến thanh âm, trên mặt không khỏi lo lắng, thành công cướp đoạt thiên địa chi thư tiểu tổ càng nhiều, như... Vậy, tình huống đối với các nàng thì càng bất lợi. Không cần, hiện tại tất cả mọi người đem khác tiểu tổ xem như là địch nhân, ta muốn dùng không đến chúng ta đi tìm bọn hắn liền trở lại tìm chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt hiện tại tất cả tiểu tổ chỉ sợ đều đã đem nạ rủ tổ cái này một tiểu tổ xem như là trầm mặc cứu non, hận không thể cái thứ nhất vượt lên trước tìm tơ ý nạ rủ tổ tổ này, cướp đoạt bọn hắn thiên địa chi thư. Nạ dù tổ thực lực chỉ có cả cả si, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ ra bọn hắn hì hệ u do một chút, về phần những người khác, bọn hắn còn tưởng rằng hiện tại nạ dù tổ hay là lúc trước cái kia ở cuối xe, thật tình không biết hắn đã sớm hàm ngư phiên thân, xưa đâu bằng nay. Có người hướng chúng ta bên này đến đây xạ sủ kẻ đi theo nạ dù tổ cùng xạ cụ ra bên cạnh, vẫn như cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng, đối với người nào đều là hờ hững lạnh lẽo, nói chuyện cũng đã làm giòn lưu loát. Một câu dư thừa nói nhảm đều chẳng muốn nói. Rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ a, đã như vậy, vậy thì tìm cái địa phương trước tiêu diệt bọn hắn a. Xả sủ kẻ nói cái kia tổ địch nhân nạ dù tổ đã sớm đã nhận ra, từ bọn hắn tiến vào khu rừng chết bắt đầu, nhóm người kia liền một đường đi theo nạ dù tổ ba người, sở dĩ không động hắn nhóm, đó là bởi vì nạ dù tổ muốn nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Phải biết lần này trung nhẫn khảo thí thế nhưng là lẫn vào không ít tỏ rổ xì mà thủ hạ, có trời mới biết bọn hắn biết cái gì thời điểm xuất hiện. Chạy rất lâu sau đó, nạ dù tổ ba người rốt cục tại một chỗ trên đất trống ngừng lại, từ xa cạp nì dạ trong túi xuất ra phi tiêu, một mặt để phòng dáng vẻ nhìn phía sau đuổi theo mà đến cái kia tổ thí sinh. Ngay tại ba người chờ đợi sau lưng địch nhân đến thời điểm, nạ dù tô bọn hắn đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt gió lốc tại chiều lấy bon nở hà nở đánh tới, kịch liệt cương phong tại mảnh đất trống này bên trên tàn phá bừa bãi lấy. Ngay sau đó, một tiếng vang ầm ầm đằng sau, một cái giống như đạn pháo đồng dạng sóng xung kích hướng phía ba người đánh tới. Nạ dù tô nhanh chóng mang theo bọn hắn né qua một bên, cấp đến khói bụi qua đi, xuất hiện tại nạ dù tô trước mắt là một đầu dài ước chừng 100 mét đường hành lang. Chờ đến cái này sóng xung kích qua đi, nạ rủ tổ đứng người lên lung lay bụi đất trên người, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện địch nhân, nạ rủ tổ đơn giản không thể tin được, địch nhân trước mắt chỉ có một người, khô héo mũ rộng vành phía dưới, một trương âm trầm kinh khủng mặt để cho người ta nhìn mà phát khiếp, thình lình chính là trước đó cùng nạ rủ tổ từng có đối mặt đó rổ xì mà dị. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nạ rủ tổ cũng không có nghĩ đến mình đã vậy còn quá nhanh liền cùng đó rổ xì mà đụng phải. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng ít nhất phải qua mấy ngày, không nghĩ tới vậy mà tại khảo thí ngày đầu tiên liền gặp, thật sự là bi kịch ta không nghĩ tới các ngươi mấy cái này tiểu quỷ lại có thể phát hiện ta, thật sự là không đơn giản. Nó rổ xì mà đứng tại nạ rủ tổ ba người trước mặt, âm trầm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, những nụ cười kia theo nạ rủ tổ lại là khủng bố như vậy. Tại bên cạnh hắn là hai đầu to lớn mãng xà, tái đi một ao, phun màu đỏ tươi lười rắn, hai cặp thâm lanh con mắt nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ bọn hắn. Hai đầu to lớn mãng xà dưới sự chỉ huy của họ rổ xì mà nhanh chóng hướng phía nạ rủ tổ ba người khởi xướng tiến công. Thân thể khổng lồ di động ở giữa, từng khỏa tham gia đại thụ ứng thanh đánh ngã, dựa vào linh hoạt thân thể, cái này hai cái mãng xà rất nhanh liền đi tới nạ rủ tổ sau lưng. Các ngươi lui về sau chút. Nạ rủ tổ lập tức triệu hồi ra ba cái phân thân, nhanh chóng ngưng tụ dạ xẻn gẳng, các đến dạ xẻn gẳng ngưng kết hoàn thành một sát na, nhanh chóng đem trong cơ thể mình hỏa thuộc tính trả cờ dạ rót vào dạ xẻn gẳng bên trong, thật nhanh hướng phía cái kia hai đầu mãng xà vung đi. Ba nhờ một đạo kinh người tiếng nổ mạnh trong nháy mắt nhớ tới, nhanh chóng phi hành dạ xẻn gẳng trực tiếp liền đụng vào cái kia hai đầu mãng xà, năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc được phóng thích đi ra, một đóa to lớn mây hình nấm từ giữa hướng ra phía ngoài chậm rãi lan tràn ra. Năng lượng kinh khủng oanh tạc phía dưới, dạ xẻn gẳng bạo tạc địa phương đã trở thành một vùng phế tích, chung quanh cây cối đã sớm bị tạc thành mảnh vỡ, thật dày nham thạch bị ngạnh sinh sinh từ dưới đất lật ra. Cái kia hai đầu to lớn mãng xà đã bị tạc đến máu thịt bé bét, từng khối thịt nát rơi lả tả trên đất, màu đỏ tươi máu rắn chảy đầy đất đều là, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Dì dì dạ là gì của ngươi? Họ rổ xì mà trên mặt xuất hiện một cố vẻ mặt ngưng trọng. Dì dì dạ tuyệt chiêu vậy mà tại tên tiểu quỷ này trên thân, mà lại sử dụng quen thuộc như vậy, điều này không khỏi làm cho hắn gây nên coi trọng. Ta cùng dì dì dạ không có quan hệ, họ rổ xì mà chuyện của ngươi đã bại để lọt, Cô Nô Hạ Nhị Dạ đã phát hiện ngươi, đoán chừng hiện tại ạ bù tiểu đội đã đang tìm ngươi thuận lợi đánh chết cái này hai đầu mãng xà. Nạ rủ tổ trên mặt lại không chút nào vẻ nhẹ nhàng, cái này hai đầu mãng xà nói trắng ra là, cũng chỉ là ỏ rổ xỉ mà thông linh thú bên trong bất nhập lưu hai cái, cùng hắn chân chính triệu hoán sư mẹn đã thực lực sai biệt lớn đâu tiểu quỷ, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội. Lần này trước hết buông tha các ngươi. Sẽ có người thay ta thu thập các ngươi. Nạ rủ tổ xuất hiện để họ rổ xì mà cảm thấy có chút khó mà không chế. Lúc đầu hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ bất quá nạ rủ tổ cái này không xác định nhân tố tham dự vào triệt để đảo loạn họ rổ xì mà kế hoạch. Mà lại hắn cũng không có nắm chắc thuận lợi đánh chết nạ rủ tổ. Huống chi hắn còn phát giác được cổ nổ hạ đã có thượng nhẫn tại chiều lấy hắn bên này chạy đến. Nếu ngươi không đi liền không có cơ hội.